Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 363, 4 điều kiện. Em ước tướng quân trong tay nắm giữ quân sự lực lượng, cùng con trai khác nắm giữ thiên hoa virus. Hai cái này cũng là Tiếu Vân triển khai mưu đồ dựa vào. Trừ cái đó ra, Tiếu Vân không còn lại tư nguyên có thể lợi dụng. Nhưng Tiếu Vân cũng không cảm giác những vật này quá ít. Bởi vì điểm mấu chốt cũng không tại những vật kia phía trên. Nếu như mình có thể tìm được đối kháng robot điểm mấu chốt, như vậy tư nguyên ít hơn nữa cũng đầy đủ. Nếu như mình vô pháp tìm tới điểm mấu chốt, như vậy liền đem cả nhân loại văn minh lực lượng đều thuộc chính mình trưởng khống lại như thế nào? Sự thật đã chứng minh điểm này, đã chứng minh sự kiện quan trọng chỉ ở Tiếu Vân trên thân. Quân sự diễn tập đang kéo dài 3 ngày thời gian ở giữa về sau kết thúc. Đây là văn minh vệ đội thành lập về sau lần thứ nhất chính thức đại quy mô diễn tập. Cho nên diễn tập quá trình bên trong xuất hiện qua lời ngoài ý muốn. Nhưng may mắn có em ước tướng quân cái này kinh nghiệm phong phú lão tướng tài. Những cái kia ngoài ý muốn đều tại có thể trong phạm vi chịu đựng. Mà theo em ước tướng quân nói, lần này diễn tập đại khái cũng đạt tới hắn mục đích. Nhìn lấy đi qua 3 ngày cường độ cao diễn tập về sau mỏi mệt không chịu nổi. Lại như cũ nỗ lực duy trì lấy quân dung chỉnh đốn trung lão niên những quân nhân. Tiếu Vân trong lòng tràn đầy cảm khái. Tại phân phó con trai khắc nắm chặt thời gian tăng cường thiên hoa virus uy lực về sau, Tiếu Vân lại một lần nữa đến chính mình trụ sở. Có lẽ là bị những cái kia trung lão niên những quân nhân tràn đầy đấu trí cảm nhiễm nguyên nhân. Tiếu Vân cảm giác giờ phút này trong lòng mình cũng tràn ngập một loại kỳ dị lực lượng. Mà tại lâu dài suy nghĩ bên trong, Tiếu Vân cảm giác chính mình khoảng cách nắm chắc đến cuối cùng chân tướng cũng càng ngày càng gần. Suy nghĩ dỗ dâu đã có một ít gì đó tại dục dịch. Nhưng có lẽ là lực lượng quá nhỏ nguyên nhân. Những vật kia như cũ giống như là chưa trưởng thành điệp kén. Như cũ vô pháp đem trói buộc đột phá cuối cùng bày ra. Tiện tay cầm một số bánh bích quy hay cái kia một mực làm bạn tại bên cạnh mình hầu tử về sau. Tiếu Vân lại một lần nữa xa vào đến trong trầm tư. Rời đi trụ sở tham gia quân diễn trước đó, Tiếu Vân đã vì hầu tử chuẩn bị đầy đủ thức ăn. Cho nên mấy ngày nay ngược lại là không có đói bụng đến nó. Bất quá có lẽ là đã cùng Tiếu Vân có cảm tình nguyên nhân. Tại Tiếu Vân ly mở mấy ngày này, nó luôn luôn nôn nóng bất an. Bất quá theo Tiếu Vân về, loại này nôn nóng đã biến mất không thấy gì nữa. Nó lần nữa phục đến ngày xưa cái chủng loại kia hoạt bát đáng yêu trạng thái. Tiếu Vân đang tự hỏi. Nó liền tại Tiếu Vân bên người phối hợp chơi đùa lấy. Tiếu Vân ánh mắt thì lại một lần nữa bắn ra đến cẩn trọng hắc ám thiên khung chi thượng. Suy nghĩ cũng cùng nhau theo ánh mắt đi vào này cuồn cuộn hư vô thế giới. Nếu như lúc trước hỏa tinh văn minh thật hủy diệt qua cùng loại với giờ phút này robot quân đoàn tồn tại, nếu như hỏa tinh nhân trong óc những vật kia thật sự là giải quyết robot quân đoàn quan trọng. Như vậy ta có thể đi qua suy luận đạt được lấy có kết luận. Đầu tiên một điểm, hỏa tinh nhân, ác ma đều là ngu xuẩn, trong lời này chỗ ẩn hàm ý tứ rất rõ ràng. Cái kia chính là cần thông qua lừa gạt thủ đoạn để đạt tới giải quyết ác ma mục đích. Mà nếu như áp dụng lừa gạt thủ đoạn, nên từ phương diện nào đi nữa lấy tay đâu? Có lẽ vấn đề này có thể đổi một loại hỏi pháp. Cái kia chính là, như thế nào thông qua lừa gạt thủ đoạn để đạt tới những robot tự hủy mục đích? Muốn đạt tới cái này mục đích, căn cứ trước mắt đã biết robot đặc thù. Nó nhất định phải thỏa mãn 3 điều kiện. Đầu tiên, chúng ta vô pháp thông qua xuyên tạc robot phán đoán logic phương thức đến thực hiện lừa gạt. Bởi vì robot từ có một bộ phán đoán, logic cơ chế có phải hay không hợp lý, cơ chế. ngoại giới đối với chúng nó tự thân logic cơ chế sửa đổi đều sẽ bị chúng nó phát giác được. Dĩ vãng đủ loại thí nghiệm đã hoàn toàn chứng minh điểm này. Cho nên, như là lừa gạt robot cho rằng đồng loại là địch nhân, để chúng nó tự giết lẫn nhau. Lừa gạt robot nhận vì nhân loại là chúng nó chủ nhân, để chúng nó nghe theo nhân loại mệnh lệnh. Loại hình ý nghĩ hão huyền phương án là hoàn toàn không làm được. Đây là lừa gạt thủ đoạn cần thỏa mãn điều kiện thứ nhất. Tiếp theo, lừa gạt thủ đoạn nhất định phải nghĩ biện pháp tránh thoát nguy cơ tiến hóa cơ chế. Căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng, chúng ta biết robot tập đoàn chỉ cần xuất hiện không rõ nguyên nhân đại quy mô chết đi, robot tập đoàn liền sẽ mở ra đại quy mô ngẫu nhiên nguy cơ tiến hóa. Riêng phần mình ngẫu nhiên lựa chọn khác biệt tiến hóa phương hướng lấy lẩn tránh loại này không rõ nguyên nhân đại quy mô tử vong. Mà nếu như chúng ta chế định lừa gạt thủ đoạn dẫn phát robot tập đoàn đại quy mô tử vong, còn thừa robot liền sẽ mở ra nguy cơ tiến hóa dẫn đến lừa gạt thủ đoạn mất đi hiệu lực. Nói cách khác, lừa gạt thủ đoạn nhất định phải đạt tới trong nháy mắt bên trong hủy diệt chỗ có người máy. Hoặc là ít nhất phải đạt muốn hủy diệt tuyệt đại đa số robot, để chúng nó còn thừa số lượng không đủ mở ra nguy cơ trình độ tiến hóa. Đây là lừa gạt thủ đoạn cần thỏa mãn điều kiện thứ hai. Lần nữa, robot tập đoàn chấp hành không đem trứng gà phóng tới cùng một cái trong giỏ sách lược. Nói cách khác, mặc kệ khoa học kỹ thuật cũng tốt, lừa gạt cũng tốt, chắc chắn sẽ có một bộ phận tỷ lệ robot lựa chọn không chấp hành. Gặp được tiến hóa khoa học kỹ thuật thời điểm một bộ phận robot là lựa chọn không tiến hóa, lấy lẩn tránh bước vào tiến hóa bảy dập khả năng. Cho nên có thể đoán được, đạt được một cái tin tức, mặc kệ cái tin này có chính xác không, cũng nhất định sẽ có nhất định tỷ lệ robot lựa chọn không tin. Dùng cái này đến lẩn tránh phạm sai lầm toàn diệt hậu quả. Cho nên, lừa gạt thủ đoạn nhất định phải thỏa mãn đối chỗ có người máy đồng thời có hiệu lực, nhượng chỗ có người máy đều tin tưởng điều kiện. Đây chính là ta cần phải giải quyết ba cái vấn đề. Tiếu Vân mặc tự hỏi, chỉ có đồng thời thỏa mãn cái này ba điều kiện lừa gạt mới có thể cuối cùng đối robot tập đoàn có hiệu lực. À, có lẽ còn muốn tăng thêm cái thứ tư điều kiện hạn chế. Cũng tức, nên lừa gạt thủ đoạn nhất định phải thích hợp với mấy trăm năm trước hỏa tinh nhân văn minh. Lấy lúc ấy hỏa tinh văn minh khoa học kỹ thuật thủ đoạn cũng có thể làm dùng đến. Bởi vì lừa gạt, phương án cái này đại phương hướng cũng là hỏa tinh nhân cung cấp. Tiếu Vân làm ra hết thảy suy luận đều là lấy hỏa tinh văn minh lúc trước cũng là lấy loại này. Phương án hủy diệt ác ma là điều kiện tiên quyết mới làm ra. Cho nên nếu như Tiếu Vân cuối cùng tìm tới phương pháp lại là lúc trước hỏa tinh văn minh không thể nào làm được, cái kia chính là trước sau mâu thuẫn. Tiếu Vân suy luận cùng suy đoán cũng không có một điểm giá trị. Cũng là cái này bốn điều kiện. Tiếu Vân thở ra một hơi, nhìn xem bên cạnh đang phối hợp chơi đùa hầu tử, khuôn mặt có chút cay đắng nói. Ai có thể nói cho ta biết như thế nào mới có thể đồng thời thỏa mãn cái này bốn điều kiện? Đầu tiên, điều kiện thứ nhất là tương đối dễ dàng thỏa mãn. Ta có thật nhiều biện pháp có thể tại không xuyên tạc robot logic phán đoán cơ chế tình huống phía dưới lấn lừa chúng nó. Tiến hóa bảy dập phương án chấp hành cũng là tốt nhất chứng minh. Lúc trước tiến hóa bảy dập phương án cũng không có xuyên tạc robot logic phán đoán cơ chế, lại dẫn dắt đến robot tập đoàn từng bước một đạp vào sai lầm tiến hóa đường. Điều kiện thứ hai, đồng dạng tương đối dễ dàng thỏa mãn, bằng chứng đồng dạng là đã từng chấp hành qua tiến hóa bảy dập phương án. Ban đầu ở tiến hóa bảy dập phương án chấp hành về sau, robot số lượng chỉ còn lại có một số nhỏ, mà cái này một phần nhỏ robot là không có năng lực chấp hành nguy cơ tiến hóa cần cực lớn robot cơ số mới có thể làm được. Cái điều kiện thứ ba sao? Tiếu Vân thần sắc dần dần mờ mịt đứng lên. Cái điều kiện thứ ba là khó khăn nhất lấy thỏa mãn. Đã robot chấp hành, không đem sở hữu trứng gà đều phóng tới cùng một cái trong giỏ sách, tránh hiểm. Sách lược, này nên như thế nào hủy diệt lựa chọn không tin lừa gạt. Từ đó may mắn còn sống sót robot. Tiếu Vân suy nghĩ đến đây im bặt mà dừng. Tiếu Vân tại tiết điểm này phía trên đã dừng lại rất nhiều thời gian. Trên thực tế, tại tiến hóa bảy dập phương án thất bại thời điểm Tiếu Vân liền đã suy nghĩ đến nơi đây. Nhưng sau đó thời gian dài như vậy cho tới bây giờ, Tiếu Vân cũng không có ở vấn đề này phía trên thu hoạch được đột phá. Tiếu Vân gặp được cùng tiến hóa bảy dập phương án đồng dạng khó khăn. Tiến hóa bảy dập phương án bởi vì vô pháp hoàn toàn hủy diệt robot tập đoàn mà cuối cùng thất bại. Tiếu Vân cấu tứ lừa gạt phương án nếu như vô pháp giải quyết vấn đề này. Tiếu Vân phương án cũng nhất định sẽ thất bại. Tiếu Vân đối điểm này biết rất rõ ràng. Có một cái nhìn như rất đơn giản phương pháp giải quyết. Cái kia chính là, nếu như lừa gạt phương án có thể làm được vô cùng đơn giản liền có thể chấp hành. Mà không phải giống tiến hóa bảy dập phương án như thế nhất định phải đi qua thời gian dài chuẩn bị mới có thể chấp hành. Như vậy, nhiều chấp hành mấy lần lừa gạt phương án tốt, một lần lừa gạt hủy diệt 99% robot, lại chấp hành một lần lừa gạt hủy diệt còn thừa 1% robot tốt. Loại này phương án là có thành công tiền lệ. Không nên quên, lúc trước tiến hóa bảy dập phương án tại Huyết Thần Tinh cơ tiến hành thí nghiệm thời điểm, Huyết Thần Tinh khu vực nơi đó cao đến vài tỷ máy, không một người may mắn thoát khỏi. Cũng không có giống như là tiến hóa bảy dập phương án chính thức chấp hành thời điểm như thế xuất hiện người sống sót. Sau đó phân tích nguyên nhân, Tiếu Vân bọn người nhất trí cho rằng đây là bởi vì dạng số lượng không đủ, dẫn đến robot tập đoàn vô pháp chấp hành tránh hiểm phương lược nguyên nhân. Nói cách khác, chỉ cần robot số lượng giảm xuống tới trình độ nhất định phía dưới, không đem sở hữu trứng gà phóng tới cùng một cái trong giỏ sách, tránh hiểm phương lược liền đem mất đi hiệu lực. Mà nếu như lần thứ nhất lừa gạt có thể đạt tới, đem robot số lượng hạ thấp vô pháp chấp hành tránh hiểm phương lược trình độ, một lần nữa lừa gạt phương lược, há không liền có thể lấy đem robot quân đoàn hoàn toàn hủy diệt đi. Tiếu Vân cũng không phải là không có nghĩ tới khả năng này, nhưng Tiếu Vân cuối cùng đem khả năng này bài trừ rơi. Bởi vì cái này phỏng đoán cũng tồn tại một cái đơn giản sách lược có thể để tránh cho. Cái kia chính là, nếu như robot quân đoàn gặp không rõ phương thức công kích, số lượng chỉ còn lại có một phần nhỏ, người máy kia đem cự tuyệt tiến hành bất kỳ khoa học kỹ thuật gì tiến hóa. Cự tuyệt tin tưởng bất kỳ lời nói nào, chỉ chuyên tâm tiến hành phục chế tự thân công tác. Trên thực tế, nên sách lược đồng dạng đối liên tục hai lần hoặc là trở lên tiến hóa bảy dập công kích hữu hiệu. Nếu như lần thứ nhất tiến hóa bảy dập công kích đem robot số lượng xuống đến cực thấp, như vậy robot tập đoàn liền có thể mượn nhờ đầu này sách lược đến tránh cho khả năng ngay sau đó. Liền đến lần thứ hai tiến hóa bảy dập công kích đem tự thân toàn diệt tình huống, Tiếu Vân mặc dù không cách nào xác định đầu này sách lược có phải hay không bị robot quân đoàn áp dụng, nhưng Tiếu Vân cho rằng nên đầu sách lược bị áp dụng khả năng cực cao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.